Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Thánh Nhân Thu Đồ Đệ Dưới. Nguyên Thủy đang rầu rĩ thời điểm, Thông Thiên đã ở phát sầu, bởi vì phải bái Thông Thiên Vi Sư nhiều lắm, tuy là Thông Thiên chú ý hữu giáo vô loại, có thể là cũng không phải toàn bộ đều muốn dạy dỗ. Nhìn xếp thành một hàng dài bái sư giả, Thông Thiên rầu rĩ, cũng không tiện trực tiếp đuổi bọn hắn đi, dù sao đều là thành tâm tới bái sư, nếu như đem bọn họ đánh đuổi, chẳng phải là ném chính mình bộ mặt. Vì vậy Thông Thiên cũng học Nguyên Thủy, trực tiếp bày một cái đại trận này là khảo nghiệm tâm tính, chỉ cần tâm tình qua cửa già, đều có thể bái ông ta làm thầy. Trong khoảng thời gian ngắn vô số sinh linh dũng mãnh vào đại trận. Bất quá đại trận này cũng không đơn giản. Tới sinh linh vượt lên trước hàng tỷ, mà đi qua khảo nghiệm không quá gần ngàn người mà thôi. Thông Thiên cũng không có thu sạch vì đệ tử chính thức. Chỉ tuyển ra tư chất tương đối khá vài cái, còn lại thu sạch vì đệ tử ký danh. Bất quá sau này cũng có hy vọng trở thành đệ tử chính thức. Còn như không có đi qua đại trận, Thông Thiên cũng không có trực tiếp đuổi bọn hắn đi, mà là tuyển trạch cho bọn hắn nói một lần nói, sau đó sẽ để cho bọn họ rời đi, coi như là không làm thất vọng bọn họ. Bất quá Thông Thiên hành động này cũng là kết đại 12 nhân quả. Vì sau này tiệt giáo mai phục mầm tai họa, nói không thể khinh truyền, pháp bất truyền lục nhĩ. Thông Thiên cho nhiều người như vậy giảng đạo, cũng là kết làm đại nhân quả. Hơn nữa bởi vì không có trấn áp khí vận bảo vật, tiệt giáo số mệnh bị phân mỏng. Tuy là Thông Thiên chú ý hữu giáo vô loại, nhưng cũng không phải cái này giáo pháp. Liền Hồng Quân cũng không có như vậy truyền đạo. Lão Tử tuy là cho nhân tộc truyền đạo, bất quá nhân tộc vốn chính là số mệnh thâm hậu. Lão Tử chẳng những không có tổn thất, ngược lại tốt chỗ không ít. Bất quá Thông Thiên thì không được. Những sinh linh này số mệnh không nhiều lắm, Thông Thiên cùng bọn họ sản sinh vướng víu, số mệnh tự nhiên sẽ chảy về phía bọn họ. Hơn nữa sau này bọn họ nếu như làm ra chuyện ác, liền Thông Thiên cũng phải cõng thua một phần nhân quả. Có thể Thông Thiên căn bản không biết, thánh nhân tuy là được xưng là toàn trí toàn năng, có thể thông hiểu tất cả sự tình, nhưng trên thực tế ở thiên đạo che đậy phía dưới, thánh nhân căn bản là làm không được thông hiểu tất cả toàn trí toàn năng. Nguyên Thủy chứng kiến Thông Thiên thu đồ đệ, đối với thu học trò yêu cầu vừa đầu hàng lại rơi nữa. Rốt cục có 15 người đi qua khảo nghiệm, theo thứ tự là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử, còn có sau cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân. Nhìn Nhiên Đăng Đạo Nhân, Nguyên Thủy có chút do dự, đạo hữu chính là cùng ta cùng nhau nghe giảng người, lý nên ngang hàng mới là, vì sao phải bái ta làm thầy? Nguyên Thủy mở miệng hỏi, rõ ràng không muốn thu hắn làm đồ. Thánh nhân ở trên, ta Nhiên Đăng bất quá một cái nho nhỏ đại la kim tiên, may mắn đi Tử Tiêu Cung, nơi đó dám cùng thánh nhân đạo hữu tương xứng, đệ tử chuyên tâm cầu đạo, mong rằng thánh nhân nhận lấy đệ tử. Nói xong Nhiên Đăng trực tiếp quỳ lại không dậy nổi. Nguyên Thủy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy hắn, bất quá cũng là cho phép hắn xiển giáo phó giáo chủ vị. Sau đó đem Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thu làm chân truyền đệ tử, hợp xưng thập nhị kim tiên. lại đem Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử thu làm đệ tử ký danh. Từ đó Nguyên Thủy không ở thu đồ đệ, mà Thông Thiên ở nhận lấy Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu ta chân truyền đệ tử. Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Ô Vân Tiên các loại, chờ, vì đệ tử bình thường, còn như đệ tử ký danh thì càng nhiều rồi. Bất quá bởi Thông Thiên thu đồ đệ phần nhiều là yêu tộc. Điều này làm cho Nguyên Thủy có chút không thích, tuy là tạm thời không có nói rõ, bất quá là một người đều đó có thể thấy được hắn không thích. Nguyên Thủy làm như thế phái, làm cho xiển giáo đệ tử cũng bắt trước, vẫn luôn khinh thường tiệt giáo đệ tử, phía sau nhục mạ tiệt giáo đều là phi tóc mang sừng hạng người. Thông Thiên mặc dù có chút thầm giận, bất quá vẫn là nhịn được. Bàn giao dưới trướng đệ tử đừng có cùng bọn họ nổi lên va chạm. Thông Thiên đệ tử tuy là phẫn nộ, bất quá ngại vì Thông Thiên bàn giao, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Bất quá bây giờ tuy là chịu đựng, về sau cuối cùng cũng có bùng nổ một ngày. Tây Phương giáo bên trong, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng là có chút hưng phấn. Tuy là gia nhập vào Tây Phương giáo không nhiều lắm, hầu như đều là phương Tây người. Bất quá lớn như vậy, phương Tây cũng không phải một thiên tài cũng không có. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề thu vào vài cái thiên phú cao cực kỳ đệ tử. Theo thứ tự là Di Lạc, Dược Sư, Địa Tạng, ba người bọn hắn bất luận là tư chất, ngộ tính, vẫn là nghị lực đều phi thường cường đại. Là Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề coi trọng nhất đệ tử. Bọn họ chính là Tây Phương giáo tương lai quật khởi hy vọng. Đối với bọn hắn ba cái, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đó là dốc túi truyền cho, không có một tia ẩn giấu, thậm chí còn dùng Bát Bảo Công Đức trì thủy vì bọn họ trúc cơ, để cho bọn họ thiên phú tư chất cao hơn một tầng. Thánh nhân ở thu đệ tử sau đó đều là dốc lòng giáo dục. Dù sao thánh nhân đệ tử có thể không phải chỉ là vì truyền giáo, càng là đại biểu thánh nhân bộ mặt. Nếu như sau này tu vi quá yếu, cái kia đi ra ngoài chẳng phải là ném thánh nhân bộ mặt. Đến rồi thánh nhân bước này, có thể vào thánh nhân ánh mắt cái gì đã không nhiều lắm. Ngoại trừ số mệnh cùng đại giáo bên ngoài, quan tâm nhất bất quá chỉ là một bộ mặt. Ai cũng không muốn không duyên cớ lạc hậu hơn người khác. Nhất là Chuẩn Đề, hắn chính là vẫn muốn bồi dưỡng được tu vi cao đệ tử. Sau đó đi đánh Tam Thanh mặt, để cho bọn họ lại xem thường phương Tây. Từ nay về sau lão tử mang theo Huyền Đô trở về Côn Lôn Sơn. Tuy là Huyền Đô ở Tam Thanh đệ tử bên trong, tu vi là yếu nhất. Bất quá các đệ tử đều là tôn xưng Huyền Đô vì đại sư huynh. Huyền Đô cũng là gật đầu, diện vô biểu tình, xem như là chào hỏi. 683 quả thực cùng lão tử giống nhau như đúc. Điều này làm cho xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử có chút khó chịu. Bất quá Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhìn lão tử nói, chúc mừng lão tử sư huynh nhận lấy một cái đệ tử giỏi a. Sau này lão tử sư huynh cũng là có một cái tốt người thừa kế. Huyền Đô tính cách vừa lúc thích hợp tu luyện lão tử vô vi đại đạo, cho nên Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là khen không ngớt. Lão tử cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên đối với Huyền Đô phi thường hài lòng. Nhị vị sư đệ thu đồ đệ cũng không kém. Bất quá Thông Thiên sư đệ, ngươi thu nhận đệ tử nhiều quá rồi đây à. Lão tử nhìn Thông Thiên sau lưng mọi người, có chút nhăn mi. Nguyên Thủy quét tiệt giáo liếc mắt, sau đó quay đầu đi, tựa như xem bọn hắn liếc mắt, đều sẽ giơ hai mắt của mình. Thông Thiên thân là thánh nhân, đối với Nguyên Thủy động tác tự nhiên cảm thấy, trong lòng một cơn lửa giận mọc lên. Bất quá ngại vì lão tử ở chỗ này, cũng không tiện cùng Nguyên Thủy khắc khẩu. Lão tử sư huynh, bọn họ đều có lòng hướng về đạo, hơn nữa tư chất không tệ, tới đây bái sư cũng không dễ dàng. Ta may mà là hơn nhận lấy một ít, hơn nữa đệ tử nhiều rồi, truyền đạo cũng mau sao? Lão tử gật đầu, không nói thêm gì, làm cho lúc đầu muốn xem lão tử giáo huấn thông thiên nguyên thủy có chút thất vọng. Nguyên thủy còn tưởng rằng lão tử sẽ dạy giáo huấn thông thiên một trận. Đến lúc đó hắn tốt bỏ đá xuống giếng. Có thể lão tử trực tiếp mang theo huyền đô đi vào Ngọc Hư Cung. Điều này làm cho Nguyên Thủy một hồi thất vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.